Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cũng trở thành một nhà thiết kế có chút danh tiếng, kiếm tiền được cũng là không ít. Không ít vũ hào danh nhân yêu thích thiết kế của cô, mà tìm tới phòng làm việc của cô cùng với Acon. Đối tác cũng không ít, kinh nghiệm cũng trở nên nhiều hơn. Nhưng lúc này, cô cảm giác giống như không giống với năm trước, cảm thấy thật là bất lực và thất bại. Chị Trinh ạ, chị đừng như vậy. Em không phải là có ý trách chị đâu. Nghe cô nói như vậy, tâm địa thiện lương của Trần Quan Phi cũng cảm thấy khổ sở. Cho dù đối tượng bố mẹ em ép cưới không phải là Quan Trí Thần thì kết quả vẫn là như thế. Cô bé đang ra vườn ngồi trong phòng, thừa lúc mẹ rời đi thì chạy xuống giường dán tai vào cửa nghe lén. Khi nghe thấy mẹ nuôi nói ra những câu này thì giận dữ mở tung cửa, ánh mắt mở to không thể nào tin được. Bé là đang nghe thấy cái gì vậy chứ? Mẹ nuôi sẽ kết hôn với bố ư? Chiếc đầu nhỏ không thể hiểu vì sao lại như vậy. Vì sao mẹ nuôi lại không kết hôn với bố nuôi chứ? Mẹ nói bố và chúng ta không cùng một thế giới, không nên quấy rầy tới bố, cũng không nói cho ai biết bố tên là Quan Trí Thần. Bé không hiểu vì sao lại không thể nói, nhưng mà bé rất yêu mẹ, nhất định sẽ nghe lời mẹ. Bé đã 7 tuổi lên tiểu học rồi, nhưng vẫn chưa từng gặp bố. Tất cả bí mật của bé đều kể cho bạn Tố Kỳ, nhưng bí mật bố là ai, bé đã hứa với mẹ sẽ không nói ra ngoài. Nói ra ngoài sẽ làm bố gặp phiền toái. Chúng ta từ xa nhìn bố vui vẻ là được, có được không con? Khuôn mặt ôn nhu của mẹ khi thương lượng liền hiện ra trước mắt bé. Như vậy là không được. Hoan Hoan tức giận nhíu mày chu miệng. Bố không thể kết hôn với mẹ nuôi, không thể. Bé nắm chặt bàn tay nhỏ bé bất mãn oán giận. Mẹ nuôi phải kết hôn với bố nuôi, còn làm hoa đồng mặc áo đẹp, bố đáng ghét không được. Bé còn hỏi gấu bông tiểu Hùng đang ôm trong tay. Hùng Hùng à, bố không thể được có phải hay không? Bé không ngừng oán giận, tức giận lặp đi lặp lại chuyện không thể, cho đến khi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Tiểu Trinh ngồi trên chiếc ghế của chiếc xe nhỏ, để cho Giang Vân Khôn đưa đến sân bay. Hoàn Hoàn ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau, mặc dù có một chút im lặng, nhưng trong lòng hai người lớn đều là có việc nên không chú ý tới. Cô hôm nay đi đến Hồng Kông để gặp mặt vị khách đang ủy thác với họ, xem xét địa điểm. Việc này cô chỉ đi một mình, giao con gái cho Giang Văn Khôn. Anh nhìn vẫn trấn định lái xe, nhưng mà Tiểu Trinh biết nội tâm của anh nhất định đang rất dày vò. Cất tiếng thở dài, cô nhẹ giọng nói, à con à, đây không phải là hướng ra sân bay nha. Anh đã vòng quanh một vòng ở Đài Bắc rồi, cuối cùng vẫn không thể cắt chế đi về phía khách sạn. Nhìn thấy ngoài cửa chật cứng giới truyền thông, phóng viên và tân khách. Đêm hôm qua, Tiểu Phi đã bị bố cô ép trở về nhà, mà hôm nay là hôn lễ của cô. Những ngón tay nắm tay lái của Giang Văn Côn trở nên trắng bệch, ẩn nhẫn đến mức thống khổ. Gặp mới biết được đau đớn thế nào. Tiểu Trinh à, à đàn năm đó nhất định là rất hận anh. Anh cất tiếng cười khổ. Mà anh ngay cả dũng khí xuất hiện trước mặt cậu ấy cũng không có. Với cá tính của cậu ấy tuyệt đối sẽ không nghe anh giải thích. Mất đi Tiểu Phi chính là vì anh không biết trời cao đất rộng. Anh không biết trời cao đất rộng mà yêu một thiên kim tiểu thư thuộc xã hội thượng lưu, để cho người khác phản đối mà kiên trì yêu cô, tin rằng tình yêu của mình có thể vượt qua mọi khó khăn. Biết rõ những người xuất thân từ gia đình cao quý giống cô, hôn nhân đại sự là không thể tự chủ, yêu cầu môn đăng hộ đối là chuyện bình thường. Tuy rằng anh có sự nghiệp, tiền thu mỗi năm cũng hơn 100 vạn, nhưng những thứ ấy ở trong mắt hảo môn lại không là gì cả. Mặc dù không muốn, hôn sự của cô vẫn được tổ chức, nhưng bất ngờ là đối tượng đính hôn của Tiểu Phi lại là bạn tốt ngày xưa. Bởi vì cho xạ, bởi vì đủ thứ nguyên nhân, anh không có cách nào đứng trước mặt Quan Trí Thần, đúng tình hợp lý để mà nói chuyện, yêu cầu ngừng đám cưới lại. Nghe đến việc cô ấy đang ngờ ở ngay trong này, mặc lễ phục cô dâu cả cho người khác, thì anh... Lời giận và sự đố kỵ quặn trào ở trong lòng, cầu hồ muốn bức anh muốn phát điên. À con à, Tiểu Trinh muốn nói rồi lại thôi, không biết nên làm thế nào để an ủi anh cả. Xin lỗi Tiểu Trinh à. Đừng để ý đến lời nói của anh. Thật là xin lỗi, anh quên mất, em cũng khổ sở không kém anh. Giang Văn Khôn hiểu ánh mắt đơn thuần đã mất hết hy vọng của cô. Cô bây giờ vẫn còn yêu Quan Trí Đàn, yêu đến mức không thể gạt con gái. Cứ như vậy mà nói rõ cho con gái nghe về bố của nó. Cô thậm chí còn tự nói với Hoan Hoan rằng thế giới của bọn họ không giống nhau, không nên quấy rầy cuộc sống cũ của chồng. Muốn con gái và cô cùng nhau đứng từ xa nhìn là được. Làm ơn đi, Quan Trí Đàn đại danh đỉnh đỉnh, con trai duy nhất của Quan Hữu Đạt, giá trị con người cao tới mấy trăm triệu, đương nhiên là không cùng thế giới với bọn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net